Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 268, Thiên Cực phòng làm việc. Vi quang sân đấu bên trên, mấy trò chơi bình điểm đã đồng loạt địa đến 9 điểm trở lên. Trước kia cản trở, ác ma tại nhân gian. Trong khoảng thời gian này bình điểm cũng là nhanh chóng dâng lên. Bất quá trong phòng làm việc có ít người vẫn tương đối tiếc hận. Trò chơi này lúc đầu không có lừa bao nhiêu tiền. Một phần mới bán 10 khối tiền. Cứ tính toán như thế đến. Hết thảy cũng liền 6-700 vạn nước chảy. Kết quả Trung Minh còn vung tay lên. Toàn bộ góp. Thế là mọi người khai phát. Ác ma tại nhân gian. Chẳng khác gì là toi công bận rộn. Đương nhiên, tiền lương cùng thường ngày phúc lợi loại hình đều y theo mà phát hành. Chỉ là hạng mục tiền thưởng cái này chút khẳng định không có. Đối với cái này Trung Minh biểu thị, không quan hệ, ác ma tại nhân gian, quyên ra ngoài, sớm muộn cho mọi người bù lại. May a khoa học kỹ thuật bên kia, Lâm Hiểu Quang đã tìm Trung Minh nhiều lần. Không cần phải nói, thương lượng mới trò chơi sự tình. Cầm tinh thủ hộ giả, độc chiếm hiệp nghị ký 3 tháng, đến 8 cuối tháng liền muốn giải cấm. Đến lúc đó, trò chơi này khẳng định phải bên trên một chút cái khác bình đài. Chí ít là về PC bưng nơi này, Trung Minh khẳng định phải treo ở vi quang sân đấu bên trên. Giá cả, khẳng định vẫn là 150 khối tiền không thay đổi. Điểm này bên trên song phương khẳng định không có khả năng so với hạ giá lẫn nhau ép buộc. Nhưng lên cái khác bình đài, đối MGC2 PSP tới nói, khẳng định cũng không bằng lấy trước như vậy dễ chịu. Lúc đầu, ác ma tại nhân gian, cũng là lên MGC2 PSP bình đài. Nhưng trò chơi này thu nhập Lâm Hiểu Quang vậy toàn bộ quyên đi ra. Cho nên đối với vi quang phòng làm việc cùng Maya khoa học kỹ thuật tới nói, trò chơi này xem như toi công bận rộn, Lâm Hiểu Quang nơi này, vậy xác thực gặp phải không ít đến từ cao tầng áp lực. MGC2 PSP sự nghiệp bộ hay là lợi nhuận? Quyên ra ngoài một chút thu nhập Lâm Hiểu Quang có thể làm chủ. Nhưng điều kiện tiên quyết là đến lừa càng đa tài hơn đi. Cái khác trò chơi nghiên cứu phát minh thương đều không cách nào trông cậy vào. Lâm Hiểu Quang tự nhiên mà vậy địa vừa tìm được Trung Minh nơi này. Cái kia ý tứ là, tiếp theo khoản trò chơi nhất định phải có thể phóng tới MGC2 PSP lên A. Cái nào sợ không phải độc chiếm đâu. Phong phú một cái trò chơi kho cũng tốt. Trung Minh ngồi tại trên ghế ngồi, cân nhắc tiếp xuống sự tình. Trong mắt người ngoài, vi quang phòng làm việc phát triển đã là rất nhanh. Dù sao từ Trung Minh tốt nghiệp đến bây giờ cũng mới 1 năm mà thôi. Đều đã làm nhiều như vậy khoản cao bình điểm trò chơi. Tại rất nhiều đại hán trong mắt, đơn giản tựa như là ngồi hỏa tiễn. Nhưng Trung Minh cảm thấy hiện tại toàn bộ vi quang phòng làm việc cơ cấu còn có chút vấn đề. Đầu tiên, trò chơi lợi nhuận năng lực không tính cường. Tuy nói hiện tại trò chơi xem như danh tiếng, lượng tiêu thụ xong bội thu, nhưng bội thu cùng đại bảo ở giữa còn có không đào ngũ cách. Cho đến trước mắt lợi nhuận năng lực mạnh nhất hẳn là cầm tinh thủ hộ giả. Trò chơi này vì vi quang phòng làm việc mang đến mấy chục triệu thu nhập. Nhưng nếu như lấy Trung Minh kiếp trước rất nhiều sâu nổ thiên tiêu kim trò chơi làm tiêu chuẩn để cân nhắc, cái này thu nhập kỳ thật không cao lắm. Đương nhiên, không phải nói Trung Minh tham tiền tâm hồn nghĩ đến kiếm tiền. Thật sự là bởi vì trò chơi ngành nghề là một cái vốn liếng dày đặc hình ngành nghề. Trung Minh kiếp trước giống GTA 5 loại hình tác phẩm. Chi phí đại khái là 1 tỷ 500 triệu NDT. Cái thế giới này mặc dù khoa học kỹ thuật phát đạt, nhưng chế tác 3A đại tác tiêu chuẩn vậy tương ứng tăng lên không ít. Không quản là vật lý động cơ, hình tượng vẫn là cái khác, mảnh biểu hiện đều càng thêm ưu tú. cho nên nghiên cứu phát minh chi phí không có chút nào hội biến thấp. Nếu như ở cái thế giới này khai phát một cái cao cấp nhất 3A đại tác, như vậy đầu nhập cái 1 tỷ đều rất bình thường. Đầu nhập là nhiều phương diện, đương nhiên chủ yếu nhất là đỉnh tiêm nhân viên kỹ thuật. Còn muốn có đỉnh tiêm động cơ, tốt nhất tài liệu, các loại cái này chút, đều không rẻ, không có tiền, muốn làm rất nhiều thứ liền đều khó mà thực hiện. Đây là lớn nhất chế ước nhân tố. Tiếp theo, cho đến trước mắt, Vi Quang Giải Trí chỉ có một cái nghiên cứu phát minh tổ, liền là Vi Quang Phòng Làm Việc. Nhưng trên thực tế, một chút đại nghiên cứu phát minh nội bộ công ty đều có mấy cái nghiên cứu phát minh tổ, phân biệt nghiên cứu phát minh khác biệt hạng mục. Cứ như vậy liền có thể tiết kiệm không ít thời gian chi phí. Cho nên, Vi Quang Giải Trí tiếp xuống mục tiêu là khác mở một cái công tác tổ. Đối với điểm này, Trung Minh đã suy tính một đoạn thời gian. Tiếp xuống liền là chính thức bắt tay chuẩn bị. Cổ gia, ngươi tới phòng họp nhỏ một chuyến. Trung Minh thanh cổ gia gọi vào phòng họp nhỏ, tùy tiện hỏi hắn làm việc tình hình gần đây đều rất tốt hay là mở mới hạng mục sao? Cổ gia hỏi. Trung Minh gật gật đầu, đúng, bất quá mở mới hạng mục trước đó, ta dự định lại thành lập một cái mới phòng làm việc. Ngươi tới làm chủ nhà thiết kế, ngươi cảm thấy thế nào? A, cổ gia có chút mộng bức, tình huống như thế nào? Gia nhập công ty bao nhiêu tháng mà thôi, một cái chớp mắt khi chủ nhà thiết kế. Vấn đề là, nhập hành vậy không bao lâu à? Cổ gia gãi đầu một cái. Cái này, ta có thể làm sao? Trung Minh cười cười, ta cảm thấy ngươi có thể. Cổ gia gật đầu. Cái kia đi, ta khẳng định hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá, mới hạng mục bên này phải có cái tân chủ quản, cũng chính là người chế tác. Từ trên chức vị tới nói, hắn chức vị cao hơn ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, hắn người này tương đối phật hệ, sẽ không quá nhiều can thiệp ngươi quyết định. Tại trò chơi thiết kế cùng vận doanh phương diện này, vẫn là lấy ngươi làm chủ. Trung Minh nói ra. A, tốt. Cổ gia không rõ ràng cho lắm gật đầu. Đi, vậy trước tiên như vậy đi. Trung Minh nói ra. Tiêu Kim trò chơi chơi đến nhiều không? Cổ gia suy nghĩ một chút. Chơi qua mấy khoản, nhưng kỳ thật không coi là nhiều. Trung Minh gật gật đầu. Đi, trở về sau chơi nhiều mấy khoản lôi cuốn Tiêu Kim trò chơi. Mình nạp điểm tiền, trải nghiệm một cái Tiêu Kim cảm giác. Cái kia, công ty cho báo sao? Cổ gia hỏi. Trung Minh một cười. Không cho báo, hoa tiền mình mới có thể trải nghiệm đến Tiêu Kim cảm giác. Cho báo vậy liền thành tư phục, tâm tính không giống nhau dạng. Đi, đi chuẩn bị đi. Nói với cổ gia xong về sau, Trung Minh cầm ra vòng. Cho hồi lâu không thấy tạ chủ quản gọi điện thoại. Huy, tạ chủ quản ao, là ta, Trung Minh, qua hai ngày cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Đúng, Thanh Trương, Tiểu Văn, Chu Dương bọn họ vậy đều gọi tới. Quang Dực Giải Trí xung quanh một nhà cấp cao nhà hàng. Trung Minh đuổi tới thời điểm, lão Tả, Chu Dương cùng Trương Tiểu Văn bọn họ đã lục tục ngo ngoe địa đều đến. Trung ca, Trương Tiểu Văn nhìn thấy Trung Minh rất là cao hứng. Trung Minh cùng đám người từng cái bắt chuyện qua, tại trên ghế ngồi xuống. Nơi này tới đều là người quen, đều lúc trước biển học không bờ hạng mục nòng cốt thành viên, quan hệ lẫn nhau đều rất tốt, gặp mặt về sau phi thường thân thiết. Trung Minh, ngươi thế nhưng là ngưu bức đại phát, lần trước ta xem Tinh Du Võng làm cho ngươi cái kia bài tin tức đơn giản. Chu Dương cảm khái nói, trước đó làm việc với nhau thời điểm làm sao không có cảm giác được ngươi như thế muộn tao đâu. Trung Minh ha ha một cười, cái gì muộn tao, ta là một cái thành thật người, ta nói mỗi một câu đều là tình hình thực tế, phát ra từ phế phủ loại kia, ngươi còn thành thật đâu. đừng làm rộn. Chu Dương cười nói, Trung Minh gật đầu, đó là dĩ nhiên, con người của ta ưu điểm liền là thành thật, khuyết điểm liền là quá thành thật. Trương Tiểu Văn nói ra, Trung ca hiện tại thế nhưng là lợi hại, Vi Quang phòng làm việc làm, Cầm Tinh thủ hộ giả, Phát Hòa, tại IGP đều lấy được 9, 5 điểm cao bình điểm, cơ hồ có thể nói là thần tác. Mấu chốt vẫn là Hoa Hạ đề tài, lần này thế nhưng là lộ mặt đến toàn thế giới đi. Trung ca, người cái này lại không mời khách thế nhưng là không nói được a. Trung Minh cười cười, mời khách, khẳng định mời khách, ai, các người bên kia thế nào? Vẫn được, như trước kia như thế. Qua loa, Tạ chủ quản uống ngụm nước trà, Bạch tổng giám đi về sau. Biển học không bờ, hạng mục thời gian ngược lại là tốt qua không ít, chí ít sẽ không lại đi giày vò. Hiện tại liền là tiếp một chút quảng cáo, mỗi tháng ổn định lợi nhuận cái 100-200 vạn, mọi người đều có tiền thưởng cầm. Công ty bên kia đối hạng mục vậy trên cơ bản mặc kệ. Bọn họ đám người này, từng cái đều thanh nhàn vô cùng, chỉ là có chút nhàn nhức cả trứng. Trương Tiểu Văn bồi thêm một câu, Trung Minh hỏi, không có ý định mở mới hạng mục sao? Công ty cao tầng bộ dáng gì ngươi cũng không phải không biết. Tạ chủ quản hơi có vẻ bất đắc dĩ, nói, trước đó, biển học không bờ, nóng nhất trận kia, đi cùng lãnh đạo yêu cầu mở mới hạng mục làm thông thường vòng tay trò chơi đều không phê. Huống chi là hiện tại. Vu tổng bên kia cảm giác cho chúng ta hạng mục cũng chỉ có thể làm cùng loại ích chí loại hoặc là giáo dục loại trò chơi. Cái khác đã được duyệt đều không phê. Nhưng bây giờ vậy xác thực không có gì tốt ích chí loại. Giáo dục loại trò chơi có thể làm. Biển học không bờ, ý tưởng cũng không thường có. Cho nên cũng chỉ có thể dạng này hòa với. Trung Minh gật gật đầu. Cái kia... Các người có muốn hay không đến ta cái này tới? Tạ chủ quản sững sờ. Đi ngươi cái kia. Đi Vi Quang phòng làm việc. Không phải Vi Quang phòng làm việc. Ta dự định lại mở một cái phòng làm việc. Đều xem như Vi Quang giải trí dưới cờ a. Trung Minh giải thích nói. Các người lại đây về sau. Cùng Vi Quang phòng làm việc hoàn toàn độc lập mở. Hai bộ không cùng ban ngọn nguồn. Lão Tạ ngươi vẫn là làm chủ quản, chủ tính chung hạng mục tiến độ. Về phần bên này nghiên cứu phát minh nội dung, ta tới định, nhưng khẳng định là chính kinh trò chơi. Tiền lương phương diện, mọi người đi ăn máng khác về sau. Toàn thể chướng củi 30%. Trương Tiểu Văn kinh hỉ nói, Trung ca, ta cũng có thể đi sao? Trung Minh gật đầu, đương nhiên, mọi người đều tới. Đào, khẳng định là đào cả một cái đoàn đội. Đương nhiên việc này cuối cùng vẫn lão Tạ ngươi quyết định đi. Dù sao ngươi là chủ quản, vậy vừa lúc nhờ vào đó cơ hội si một cái nhân tuyển. Chỉ đem hợp tác qua tương đối hài lòng người lại đây. Thiếu người có thể lại thông báo tuyển dụng. Chu Dương cũng có chút mộng bức. Trung Minh, đào nhiều người như vậy cũng không phải việc nhỏ. Ngươi nếu không liền suy nghĩ lại một chút. Trung Minh cười cười, sớm đều muốn qua cực kỳ qua lần. Trước đó là thật không có cơ hội. Vi Quang phòng làm việc vừa cất bước thời điểm vậy xác thực nuôi không nổi nhiều người như vậy. Cũng không có nhiều như vậy hạng mục có thể làm. Ta lo lắng lấy các ngươi tạm thời lưu tại biển học không bờ. Hạng mục tổ còn có thể điểm không ít tiền thưởng. Cho nên liền không có nói với các ngươi. Hiện tại Vi Quang giải trí có thực lực này, muốn mở mới phòng làm việc, khẳng định là ưu trước tiên nghĩ các ngươi. Tạ chủ quản uống ngụm nước trà. Cái kia, Vu tổng khẳng định phải quá độ tính tình. Trung Minh buông tay, vậy liền để hắn phát cáu thôi. Quan ta chuyện gì? Ngoặc kép chấm chấm. Quang Dực giải trí, phó tổng văn phòng. Tạ chủ quản gõ cửa tiến vào. Lữ tổng, ta là tới đệ trình đơn từ chức. Còn có chúng ta hạng mục Chu Dương, Trương Tiểu Văn, hết thảy 17 người. Lữ Chí Kỳ mộng, hắn ngẩng đầu nhìn Lão Tạ. Lão Tạ một mặt nghiêm túc, không giống như là tại nói giỡn. Từ trước, vẫn là nhiều người như vậy cùng một chỗ. Lão Tạ, ngươi chẳng lẽ lại muốn mình lập nghiệp? Lữ Chí Kỳ sẽ cảm thấy mộng cũng là rất bình thường. Bởi vì hắn trước đó hoàn toàn không nghĩ qua sẽ phát sinh dạng này sự tình. Tạ Tiến năm nay đều đã hơn 50 tuổi. Tại trò chơi ngành nghề bên trong, đến số tuổi này đều không làm ra cái gì thành công hạng mục. Vậy không có ở công ty lớn lăn lộn đến cao tầng. Trên cơ bản có thể nói nghề nghiệp kiếp sống đã đến đầu. Đến về hưu trước đó một mực làm cái chủ quản, quản lý một chút biên giới hạng mục. Cả đời này không sai biệt lắm vậy, cứ như vậy đi qua. Muốn nói bị đào đi, cái kia là không thể nào. Hiện tại trò chơi ngành nghề nhân tài xuất hiện lớp lớp. Ai biết xài tiền đào một cái đã hơn 50 tuổi với lại không có cái gì thành công hạng mục chủ quản. Cho nên, Lữ Chí Kỳ nghe nói hạng mục mười mấy người muốn cùng một chỗ rời trước. Phản ứng đầu tiên liền là bọn họ muốn đi mình lập nghiệp. Nhưng cái này cũng không hợp lý. Tạ chủ quản đều đã số tuổi này, còn sáng tạo cái cọng lông đâu. Tạ chủ quản không trả lời thẳng, chỉ là cười cười. Lữ tổng, chúng ta về sau đi hướng ngươi liền không cần lo lắng. Lữ Chí Kỳ muốn nói lại thôi, trương hai lần miệng, nhưng vẫn là không nói gì. Cuối cùng gật gật đầu. Tốt, tìm bộ tài nguyên nhân lực xử lý thủ tục a. Lữ Chí Kỳ lúc đầu muốn khuyên tạ chủ quản hai câu, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là không nói cái gì. Tạ chủ quản tại trò chơi ngành nghề nhiều năm như vậy, đạo lý gì không hiểu? Không quản là bị đào, vẫn là hạ quyết tâm mình lập nghiệp. Tạ chủ quản khẳng định đều rất rõ ràng nơi này đầu phong hiểm. Khuyên vậy không có ý nghĩa. Tạ chủ quản thanh tất cả mọi người rời trước báo cáo đặt ở Lữ Chí Kỳ trên bàn. Lữ tổng, đa tạ, bình tĩnh mà xem xét. Lữ Chí Kỳ đã coi như là quang dực giải trí bên trong số lượng không nhiều cũng không tệ lắm lãnh đạo. Lúc ấy Trung Minh từ cơ giáp kỷ nguyên, hạng mục điều đến, biển học không bờ, hạng mục cũng là Lữ tổng ra mặt. Lữ Chí Kỳ trầm mặc một lát. Lão Tạ, khá bảo trọng, 8 tháng số 20, Tạ chủ quản cùng nguyên, biển học không bờ, hạng mục một nhóm lão công nhân, chính thức gia nhập Vi Quang giải trí, nghênh đón một nhóm lớn công nhân viên mới, trong phòng làm việc công vị lại bị chiếm một đại bộ phận điểm. Mới phòng làm việc cùng trước đó Vi Quang phòng làm việc là lẫn nhau độc lập. Cho nên tại công vị bên trên vậy lẫn nhau tách ra. Bất quá cách không xa, công nhân viên mới nhập chức cùng ngày, Chu Sâm, Đại Huy Ca, Khương Uyển Na bọn họ đối Lão Tạ bọn người tiến hành nhiệt liệt hoan nghênh. Trung Minh để Miêu Trúc đi phụ cận mua cái địa phương có một bữa cơm no đủ, xem như hoan nghênh công nhân viên mới gia nhập. Nguyên bản cơ cấu trên cơ bản bảo trì không thay đổi, chỉ là mới phòng làm việc bên này, Lão Tạ vẫn như cũ là chủ quản, nhưng chủ nhà thiết kế biến thành cổ gia. Chu Dương thì là đảm nhiệm thế giới cơ cấu sư, phụ trách hạng mục tiến độ, nội dung cốt truyện cơ cấu các loại tương quan nội dung. Chu Dương đối với cái này không có chút nào lời oán giận. Dù sao có thể nhiều kiếm tiền, có thể làm tốt trò chơi là được rồi. Chu Dương đối với mình vậy có cái tương đối rõ ràng nhận biết. Hắn kỳ thật không quá thích hợp làm chủ nhà thiết kế. Hắn có thể so sánh tốt hoàn thành phân phối xuống tới nhiệm vụ, nhưng ở sáng tạo tính phương diện có khiếm khuyết. Trung Minh an bài như vậy cũng là vì tận khả năng địa toàn bộ là nhân tài. Trên bàn cơm, đám người vừa ăn vừa nói chuyện, bầu không khí phi thường nhiệt liệt. Ai, Trung Minh, mới phòng làm việc có danh tự sao? Tạ chủ quản hỏi. Trương Tiểu Văn vậy gật đầu. Đúng a Trung ca, mới phòng làm việc cũng phải đặt tên, nếu không gọi học hải phòng làm việc a. Trương Tiểu Văn đề nghị rất nhanh bị Chu Dương bọn người đập trở về. Cái dám học Hải Phòng làm việc, khó nghe muốn chết. Trung Minh ha ha một cười, danh tự có, Thiên Cực Phòng làm việc, bầu trời thiên, cực quang cực, Thiên Cực Phòng làm việc. Ân, danh tự này có thể. Chu Dương tinh tế phẩm vị, có dõi mắt trông về phía xa, ngửa mặt nhìn lên bầu trời cảm giác, ngụ ý không sai, Thiên Cực Phòng làm việc, Thiên Cực Phòng làm việc. Trương Tiểu Văn lặp đi lặp lại lẩm bẩm. Cổ gia nhìn xem Trung Minh cười không nói thần bí biểu lộ. Thấp giọng hỏi nói, lão đại, danh tự này, đến cùng là cái gì hàm nghĩa a? Trung Minh ha ha một cười, bí mật, đám người không biết là, Thiên Cực, cái tên này là có lai lịch, thiên mỹ, ngọc đẹp trên trời, ánh sáng cực bắc, quang tử, mấy cái này danh tự hợp lại cùng nhau, liền là Thiên Cực. Cái tên này bên trong, ẩn chứa Trung Minh đối Thiên Cực Phòng làm việc mỹ hảo nguyện vọng. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.